Chương 803, ngồi chồm hổm một loạt. Điền Tiểu Quân trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn ngay lập tức toát ra ý nghĩ là, kinh thành những này đại thiếu nhóm cũng nhìn chằm chằm Đào Nguyên công ty Hầu Lượng, từ Tử Hiên bọn họ đi con đường kia, cũng chỉ dẫn tới cái kia chỉ có duy nhất một cái bao xương hậu viện. Cho tới Hầu Lượng mới vừa nói và bạn ăn cơm, đã bị Điền Tiểu Quân theo bản năng mà bỏ quên, dưới cái nhìn của hắn, Hầu Lượng, từ Tử Hiên những này có thể nói là danh chấn kinh thành hai đời nhóm, dắt tay nhau đi tới Tam Sơn, vốn là phi thường chuyện không giống tầm thường, chỉ có một loại giải thích, đó chính là bọn họ cũng chú ý tới Đào Nguyên công ty đáng sợ hấp vàng năng lực, ngay lập tức đã tìm tới cửa. Điền Tiểu Quân đau lòng thẳng túm nha hoa tử, nếu bị này giúp đàn ông theo dõi, cái kia phỏng trường chính mình liền ăn canh phân nhi cũng không có. Xem ra lần này là muốn một chuyến tay không Tam Sơn. Điền Tiểu Quân trong lòng áo nào muốn nói. Bất quá như là đã không có cách nào cho tới Đào Nguyên công ty cổ phần, Điền Tiểu Quân tiếp theo lập tức liền nghĩ đến phải như thế nào được nhất định lợi ích. Trong đầu hắn đột nhiên linh quang lóe lên, thậm chí cũng không kịp cùng Trung Tử Hân cùng với Hạ Chiết nói một tiếng, cũng nhanh bước hướng về Hầu Lượng bọn họ đồ y tơ y Hầu Lượng ba người vừa đi vừa trò chuyện này. Vệ Tuấn hỏi nói, Lượng ca, chúng ta không dùng tại cửa chờ quân ca sao? Hầu Lượng cười ha hả nói nói, Tống Thiếu nói rồi, bọn họ lượn quanh nói đi đón cá nhân, quân ca để chúng ta sau khi đến liền đi vào trước, không cần chờ hắn. Ổ Vệ Tuấn gật đầu một cái nói nói, xem ra Tống Thiếu ở Tam Sơn bằng hữu không ít á. Vậy khẳng định từ Tử Hiên cười nói nói, Duệ ca ở Tam Sơn sững sờ rất thời gian dài, mảnh đất này mặt hắn quen. Hầu Lượng cười nói nói, Hiên ca, muốn nói quen thuộc nhất, vẫn là chúng ta lợp. Tức muốn gặp được cao y vi kia chứ nhân ra nhưng là sinh trưởng ở địa phương Tam Sơn người ha ha. Điều này cũng đúng từ Tử Hiên cười nói nói. Lúc này, Điền Tiểu Quân thở hổn hển bước nhanh theo tới, gọi nói, Từ Thiếu, Hầu Thiếu, xin chờ một chút. Hầu Lượng đám người dừng bước, xoay người lại nhìn Điền Tiểu Quân, cũng không biết cái tên này làm sao trơ nên cùng kẹo ra châu tựa như. Điền Tiểu Quân xiểm nợ nụ cười, sau đó hỏi nói, Từ Thiếu, Hầu Thiếu, mạo muội hỏi một câu mấy vị có phải là đi tìm nói đến đây. Điền Tiểu Quân đưa tay chỉ cách đó không xa tiểu viện cửa, nói tiếp nói, Đào Nguyên công ty Hạ Nhược Phi Hầu Lượng ba người trao đổi ánh mắt với nhau. Sau đó Hầu Lượng nhàn nhạt hỏi nói, ngươi làm sao biết nói? Điền Tiểu Quân cười hắc hắc một hồi, nói nói, ta đây không vừa từ bên trong đi ra không? Hầu Lượng lông mày dương lên, trên dưới quan sát Điền Tiểu Quân vài lần. Hỏi nói, ngươi cùng vị bên trong kia nhận thức? Điền Tiểu Quân vội vã xua tay nói nói, Hầu Thiếu đừng hiểu lầm, ta cùng cái kia Hạ Nhược Phi không có bất cứ quan hệ gì, cũng không phải giúp hắn làm thuyết khách. Điền Tiểu Quân cho rằng Hầu Lượng hiểu lầm hắn muốn giúp Hạ Nhược Phi nói chuyện, để giải thích thời điểm ngựa khí cũng là mười phần gấp gáp, chỉ lo Hầu Lượng đối với hắn bất mãn. Không biết, hắn lời này sau khi nói ra, Hầu Lượng ba người sắc mặt nhất thời hơi đổi. Hầu Lượng lần thứ hai cùng Từ Tử Hiên liếc nhau một cái, sau đó mới bất động thanh sắc hỏi nói như vậy, ngươi mục đích đi tới là? Điền Tiểu Quân trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó xử, cười miệng nói, ta biết không gạt được Hầu Thiếu, mắt chúng ta kỳ thực cũng là vì Đào Nguyên công ty cổ phần tới. Hầu Lượng nghe được cổ phần hai chữ, bắp thịt trên mặt không nhịn được co rụt lại một hồi, bất quá hắn ý theo nhiên không chút biến sắc, chỉ là nhàn nhạt hỏi nói, nếu ngươi thấy chúng ta tới rồi, vậy còn tới đây làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn phân tuyệt không có ý này? Tuyệt không có ý này. Điển Tiểu Quân liền vội vàng nói nói, còn kém thề với trời, ta đây không ở cao y kia Hạ Nhược Phi bên kia đụng vào cái đinh sao? Vì lẽ đó, liền muốn tới nhắc nhở một hồi Hầu Thiếu. Tiếp theo Điển Tiểu Quân lại liền vội vàng giải thích nói, ta cũng không phải đánh giá thấp mấy vị thực lực, chẳng qua là ta vừa nãy cùng cái kia Hạ Nhược Phi tiếp xúc qua, nói như thế nào đây, người này có chút không làm rõ được tình hình. Mấy vị nếu là tùy tiện đưa ra cổ phần yêu cầu, nói không chắc hắn sẽ không chấp nhận nợ nần, e sợ vẫn phải là phía trên một chút đây. Thủ đoạn? Hầu Lượng híp mắt hỏi nói, ngươi cảm thấy nên dùng thủ đoạn gì đây? Điền Tiểu Quân bỗng cảm thấy phân chấn, cười hì hì nói nói, Hầu Thiếu, đối phó này loại công ty nhỏ, phương pháp quả thực nhiều lắm. Tùy tiện cao y na ho chức năng bộ ngành chào hỏi, bọn họ liền kinh doanh không nổi nữa. Ta vốn là muốn để giá hàng bộ ngành bên kia trước tiên cho hắn đến chút dạy dỗ, bất quá Hầu Thiếu các ngươi nếu đã tới, khẳng định cũng không cần ta nhiều chuyện. Hầu Lượng từ từ gật gật đầu, mà bên người hắn Từ Tử Hiên cùng Vệ Tuấn nhìn phía Điền Tiểu Quân ánh mắt, đã như là nhìn một kẻ đã chết giống như. Điền Tiểu Quân nhưng không tự biết, trái lại như là tranh công vậy nói nói, Hầu Thiếu, căn cứ ta phán đoán, muốn trực tiếp để hắn đi vào khuôn phép, độ khó khá lớn, còn không bằng trước tiên cho hắn giải một chút đây trí nhớ, sau đó sẽ đàm luận liền dễ dàng hơn nhiều. Đúng rồi, nói đến đây, Điền Tiểu Quân lại liền vội vàng nói, cái này Hạ Nhược Phi không chỉ đầu óc sách không rõ, hơn nữa còn có điểm dã man, ỷ có chút thân thủ, căn bản không đem chúng ta những người này để ở trong mắt hầu lượng. Ánh mắt từ từ trở nên lạnh, hỏi nói như vậy ngươi cùng hắn còn động thủ? Điền Tiểu Quân có chút lúng túng nói, cũng không toán động thủ đi hạ chết, chính là vừa nãy cùng ta đồng thời người huynh đệ kia, chẳng qua là dùng ngón tay chỉ hắn, suy tờ chu tờ nư a bị hắn đem ngón tay đều cho bẻ gãy, mấy vị nếu như cùng hắn tiếp xúc, có thể nhất định phải chú ý an toàn. Chú ý đại gia ngươi hầu lượng đột nhiên tăng cao âm lượng chỗ vợ mang nói. Điền Tiểu Quân một hồi liền bối rối, hầu lượng đột nhiên nổi giận để hắn đầu góc trong nháy mắt đắng cơ, hắn không hiểu mới vừa rồi còn tán gẫu rất tốt, làm sao trong chớp mắt vị gia này đã nổi giận. Điền Tiểu Quân còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác được eo tê dần. Đây là đứng ở hắn phía sau Từ Tử Hiên đạp một cước. Điền Tiểu Quân nhất thời bị Từ Tử Hiên đạp lăn trên mặt đất lên. Hắn sợ đến cả người khẽ run, ngồi sập xuống đất sợ xanh mặt lại hỏi nói, hầu thiếu, Từ thiếu. Ta không biết nơi nào nói sai, kính xin hai vị đại nhân có đại lượng không muốn chấp nhận với ta đi theo. Điền Tiểu Quân phía sau tới được Trung Tử Hân cùng Hạ Chiết cũng đều kinh ngạc sững sờ. Bọn họ quá rõ ràng hầu lượng đám người năng lượng, có thể nói như vậy, ở kinh thành hầu lượng đám người muốn chỉnh Điền Tiểu Quân hàng ngũ, căn bản đều không cần bọn họ tự mình động thủ, chỉ cần thả ra lời đi, trên căn bản Điền Tiểu Quân tầng thứ như vậy nhỏ công tử bột liền muốn trở thành tang gia chi huyện. Bình thường hung hăng càn quấy được không được Hạ Chiết, lúc này cũng là không dám thở mạnh, nhìn thấy Điền Tiểu Quân bị gạt ngã cũng không dám tiến lên dịu, chỉ là cùng Trung Tử Hân lòng tràn đầy sợ hãi đứng tại chỗ, có chút tay chân luống cuống. Hầu lượng ánh mắt lạnh như băng nói, không biết sai chỗ nào vậy thì tốt, rất muốn lúc nào nghĩ tới lại nói tiếp đó. Hầu lượng xoay mặt nhìn về Trung Tử Hân cùng Hạ Chiết, nói, mấy người các ngươi cũng tới đây cho ta. Không chỉ Trung Tử Hân hai người không ngừng bận rộn đi tới. Liền ngay cả vẫn cẩn thận bảo đảm Điền Tiểu Quân đoàn người Lưu Chiết cũng chỉ có thể lo sợ bất an địa cùng đi đến rồi Hầu Lượng trước mặt. Hầu Lượng chán ghét dùng chân nói ra cầm Điền Tiểu Quân, nói, vu vạ trên đất làm chó chết ta, mau đứng lên. Điền Tiểu Quân vội vã dụng cả tay chân địa chống được thân thể của chính mình, thật nhanh đứng lên đến. Hầu Lượng chỉ phía trước sân nhỏ tường viện, nói, mấy người các người, toàn bộ hai tay ôm đầu. Đến bên kia Ngô Y Sô mở đi a. Điền Tiểu Quân không nhịn được theo bản năng mà kêu một tiếng. Hắn dầu gì cũng là một cái cấp phó cán bộ, tuy rằng ở công tử bột vòng bên trong địa vị kém xa tít tắp Hầu Lượng, thế nhưng Hầu Lượng cách làm như thế, cũng để hắn cảm thấy có chút lúng túng. A cái gì a? Từ Tử Hiên không nhanh không chậm nói, Lượng Tử nói không có nghe sao, hay là chúng ta mấy cái nói chuyện không hữu hiệu, cái kia cũng không liên quan, Triệu Dung Quân quân ca. Tống Duệ Tống Thiếu lập tức cũng phải đến, bọn họ nói chuyện dù sao cũng nên tác dụng chứ. Điền Tiểu Quân nghe được Triệu Dung Quân cùng Tống Duệ này hai cái như sấm bên tai tên, không nhịn được cả người run một cái, liền vội vàng nói, không dám nói xong, hắn cũng không đoái hoài tới cái gì phó. Sử trưởng tự ái, không ngừng bận rộn chạy tới tường viện một bên ngoan ngoãn hai tay ôm đầu mặt đối với vách tường ngồi xổm xuống. Trung Tử Hân cùng Hạ Chiết tự nhiên càng không dám thất lễ. Cũng bắt trước địa chạy tới ngồi xổm xuống. Mà Lưu Chiết ở Hầu Lượng đám người ánh mắt nhìn gần hạ, chỉ có thể bất đắc dĩ bước Điền Tiểu Quân đám người góp chân. Lưu Chiết lúc này trong lòng phảng phất có 10.000 đầu dương đà ở lao nhanh qua, hắn âm thầm gieo họ, ta hôm nay thực sự là gặp vận đen tám đời á, chuyện này cùng ta có nửa xu quan hệ sao? Bất quá hắn liền Điền Tiểu Quân đều không treo chọc nổi, càng không dám tưởng tượng đi treo chọc liền Điền Tiểu Quân thấy đều tựa như giống như chuột thấy mèo Hầu Lượng đám người. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể ở nói thầm trong lòng, căn bản liền giải thích cũng không dám giải thích. Không lâu sau, tường viện chân tường một bên liền ngồi một loạt bốn người. Phụ trách cho Hầu Lượng đám người dẫn đường cô tiếp khách nhìn thấy tình cảnh này, có chút buồn cười nhưng lại không dám cười ra tiếng đến, chỉ có thể mười phần khổ cực địa nhẫn nhịn. Mà Hầu Lượng cũng đi tới cửa tiểu viện, dương giọng gọi nói, hạ ca hạ lao bản mùa hè đại tài chủ các anh em đều tới cửa. Ngươi cũng không ra nên đón lấy sao? Từ Tử Hiên cũng theo góc vui gọi nói, hạ tổng ngươi điểm bán bên ngoài đến rồi mở cửa nhanh a. Vệ Tuấn cũng không dám như vậy lô mãng. Hắn lại biết Hạ Nhược Phi bối cảnh hùng hậu, hơn nữa hắn cùng Hạ Nhược Phi cũng không có như vậy quen, nếu như không phải lần này hắn trực tiếp giúp Hạ Nhược Phi làm xong đồng nghiệp Đường sự tình, hắn thậm chí đều hô nở không vào hầu lượng bọn họ trong cái vòng này, vì lẽ đó hắn dù sao cũng hơi câu nệ đứng ở hầu lượng cùng Từ Tử Hiên bên cạnh, trong lòng cũng có chút ước ao. Rất nhanh trong tiểu viện liền vang lên tiếng bước chân, cửa phân tả hữu, Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết xuất hiện ở cửa tiểu viện. Hạ Nhược Phi mặc một bộ ạ mạn nghỉ quần áo thường, trường kỳ kiên trì tu luyện hắn lại mang một luồng xuất trần khí chất thoát tục, xem ra hết sức tuấn lãng. Mà bên người hắn Lăng Thanh Tuyết càng là không kém chút nào, tuyệt sắc dung nhan thêm vào vô địch chân dài to, hướng về cái kia vừa đứng thỏa thỏa hấp con người thần khí. Hai người đứng ở cửa viện khẩu, phảng phất như là một đạo xinh đẹp phong cảnh giống như, hầu lượng ba người cũng không nhịn được ngẩn ra. Từ Tử Hiên trước tiên phản ứng lại, liền vội vàng tiến lên nói nói, Hạ ca, vị này chính là chị dâu đi, quả nhiên là trai tài gái sắc, Hạ ca có phúc lớn, hầu lượng cũng tỉnh táo lại đến rồi, vội vã cũng là du từ như nước thủy triều, bất quá vẻ mặt thoáng hơi cường điệu quá, vừa nhìn liền biết hắn là đang làm quái. Lăng Thanh Tuyết bị bọn họ nói tới mặt cười hơi đỏ lên, mà Hạ Nhược Phi ra mặt từ lâu tu luyện được, còn cố ý làm ra vui vẻ chịu đựng vẻ mặt, nhận lấy bọn họ nịnh hót. Vị này chính là Hạ Nhược Phi nhìn thấy Vệ Tuấn nhìn không quen mặt, không nhịn được có chút ngạc nhiên địa hỏi. Há, đã quên giới thiệu cho ngươi, hầu lượng lập tức nói nói, hắn chính là Vệ Tuấn. Hạ Nhược Phi một hồi liền kịp phản ứng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhã nhặn, nói nói, nguyên lai ngươi chính là Vệ Tuấn A, hoan nên ngươi đến Tam Sơn tới làm khách, chuyện lần trước đa tạ ngươi. Vệ Tuấn nhất thời có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng nói nói. Hạ tổng khách khí dễ như ăn cháo mà thôi, Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, đều là bằng hữu, liền không cần khách khí như vậy, ngươi kêu ta Hạ ca là tốt rồi. Vệ Tuấn trong lòng trở nên kích động, nói nói, được rồi, Hạ ca. Hạ Nhược Phi đưa tay bắt được Lăng Thanh Tuyết nhu đề, cười nói nói, chính thức cho mọi người giới thiệu một chút, đây là bạn gái của ta Lăng Thanh Tuyết, chào các ngươi. Lăng Thanh Tuyết mỉm cười nói nói, hoan nghênh đến Tam Sơn, đúng rồi. Nhà này vốn riêng quán cơm chính là Thanh Tuyết nhà sản nghiệp, một lúc các ngươi cố gắng nếm thử nơi này món ăn đặc sắc. Hạ Nhược Phi cười nói nói, nếu như ăn cho ngon, trở lại đừng quên hỗ trợ tuyên truyền tuyên truyền, sau đó nói không chắc sẽ tới kinh thành mở phân điếm. Nguyên lai tiệm này là chị dâu trong nhà mở nha, hầu lượng liền vội vàng nói nói, cái kia thái phẩm nhất định là thật tốt. Đúng rồi, chúng ta ở Tam Sơn cũng không có thiếu bằng hữu, đến thời điểm ta giới thiệu bọn họ đi tới cổ động thạc. Hạ Nhược Phi nói nói, tiếp theo hắn lại hỏi nói, làm sao chỉ mấy người các ngươi, Triệu đại ca đây còn có Tống Duệ tiểu tử kia, chạy đi đâu? Ổ Tống thiếu cùng quân ca một chiếc xe, bọn họ lượn quanh nói đi đón người bạn, nên lập tức tới ngay. Từ Tử Hiên nói nói, vậy được, chúng ta liền đến bên trong chờ đi. Hạ Nhược Phi cười nói nói, này ngoài phòng lạnh lắm đều chờ đứng. Vào nhà Tam Sơn bên này ướt lạnh, khí hậu các ngươi có chút không quen chứ? Đúng đấy, lẽ ra nhiệt độ của nơi này so với kinh thành cao hơn vài độ, nhưng chính là cảm giác lạnh. Hầu lượng không nhịn được rụt cổ một cái nói nói, một xuống phi cơ chúng ta cũng cảm giác được, gió kia siêu siêu, lông phục thật giống căn bản không dùng, hơi lạnh đều chui vào xương tủy đi tới. Ha ha, Hạ Nhược Phi cười nói nói, các ngươi nên thêm ra đến đi một chút. Từ sáng đến tôi ổ ở kinh thành có ý gì a? Mấy người lúc nói chuyện, bên cạnh tường viện nơi đột nhiên truyền đến bịch một tiếng. Nguyên lai Điền Tiểu Quân nghe được Hạ Nhược Phi cùng hầu lượng đám người tùy ý như vậy địa tán gẫu ngày, đùa giỡn, hơn nữa bọn họ trong đó mơ hồ vẫn là lấy Hạ Nhược Phi địa vị tôn quý nhất thời điểm, không nhịn được cảm giác trước mắt biến thành màu đen, hơn nữa lại lạnh lại sợ, ngồi chồm hôm sau một hồi chân lại hơi tê tê, vì lẽ đó không cẩn thận liền hướng nghiêng về phía trước cờ, đụng đầu vào tường viện trên. Hạ Nhược Phi lúc này mới chú ý tới, hắn dò ra thân thể lui tới bên cạnh nhìn một chút, nhịn không được bật cười, nói nói, bên này làm sao còn ngô y xô mở mấy cái đây, ổ lưu chết làm sao cũng ngồi trồm hốm chỗ ấy, tình huống gì à?